Tạc đàm, chương 250, NPC đạo tặc cấp. Góc truyện audio.com, ta còn có nhiệm vụ, đi trước. Tiêu Ngự nói ra, được, buổi tối hôm nay đấu trường hắc ám cũng đừng quên. Phong Dã trả lời, dưới cái nhìn chăm chú của các game thủ tà ác liên minh, Tiêu Ngự chậm rãi rời đi tan biến ở trong tầm nhìn những game thủ này. Những game thủ tà ác liên minh này ngơ ngác nhìn lên xác tuần thú sư, từng người như cũ vẫn có phần hồn bay phách lạc, đem toàn bộ người chết hồi sinh tại chỗ tu sửa 2 phút, sau đó xuất phát, giết vào tiểu trấn Cáp Gia tiêu diệt game thủ thiên sứ liên minh còn lại. Phong Dã hạ lệnh nói ra, những game thủ tà ác liên minh này bắt đầu cứu sống lại đồng đội trên mặt đất. Tiêu Ngự hướng trong tiểu trấn đi đến, nhìn thoáng qua chỉ số giết chết hiện nay, hắn và Kẹo Sa Ngã chênh lệch mở rộng đến 10, thời gian chỉ còn lại có 15 phút. Tiêu Ngự cho dù lại cố gắng, cũng đuổi không kịp thua trận mà nói sau lưng mình áo choàng cấp truyền thuyết sẽ không còn. Tiêu Ngự không nhịn được có chút uể oải, dù sao cái áo choàng cấp truyền thuyết phía sau người là trang bị tốt nhất trong vài món trong trên người mình. Tiêu Ngự không dự liệu được giữa đường lại có thể xuất hiện sự việc bất ngờ như vậy, một cái áo choàng cấp truyền thuyết so với giá trị vinh quang và một cái nhẫn cấp truyền thuyết cái nào quan trọng hơn, chắc chắn là cái phía sau, lên tới ngũ giai bách phô trường, lục giai thiên phô trường có thể dùng chút ít kim tệ mua sắm một bộ chiến trường tử trang, lên tới thất giai vạn phô trường, bát giai chuẩn tướng là có thể mua sắm một bộ trang bị cấp truyền thuyết, lên tới cửu giai tướng quân, thập giai đấng anh hùng là có thể mua sắm trang bị cấp sử thi. Giá trị, vinh quang tăng lên sau này còn sợ không có trang bị sao? t.a.u.y.e nặng t.a.u.y.e.n.f.u.l.l.vn thiên phu trưởng cần. Vinh quang, vạn phu trưởng cần. Giá trị vinh quang, nói nhiều cũng không nhiều lắm, hao chút tâm sức mà nói nhanh chóng là có thể đạt tới, lại là vài tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống thông báo tổ đội game thủ 025 chiếm đóng tiểu trấn Cáp Gia Tháp tên số 3. Hệ thống thông báo tổ đội game thủ chiếm đóng tiểu trấn Cáp Gia Tháp tên số 5. Hệ thống nhắc nhở, ngươi từ chỗ tổ đội game thủ chiếm đóng tháp tên số 3, lấy được. Giá trị vinh quang, hệ thống nhắc nhở, đội trưởng được thêm vào. Giá trị vinh quang, từng cái hệ thống nhắc nhở vang lên, có một bộ phận tổ đội game thủ đánh hạ tiểu tháp tên bên cạnh Tiêu Ngự bởi vậy thu được không ít giá trị vinh quang, quên đi, gần đến lúc có hơn 100. Tiêu Ngự tiếp tục mần thịt. Game thủ tà ác liên minh, thời gian từng chút trôi qua, Tiêu Ngự toàn lực đuổi theo Kẹo Sa Ngã, nhưng mà khoảng cách quá lớn, Tiêu Ngự đã đuổi không kịp, dù sao Kẹo Sa Ngã thực lực không tệ, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem chỉ số giết chết đuổi kịp là căn bản không có khả năng. Cá cược giữa chúng ta trở thành phế thải, Kẹo Sa Ngã nhắn tin đến Tiêu Ngự nói. Thấy được Kẹo Sa Ngã nhắn tin đến, Tiêu Ngự cười nhạt, nói ra, vì sao, ngươi nhất định sẽ thắng mà. Người trên đường rời đi ta thắng không có hứng, chúng ta sớm muộn cũng có ngày chia ra thắng bại, hơn nữa là ở dưới tình huống công bằng, sau này nhiệm vụ chấm dứt đánh một hồi tiền đặt cược không thay đổi. Kẹo Sa Ngã nói ra, cắt đứt giọng nói. Nghe trong giọng nói vội vàng, Tiêu Ngự mỉm cười. Tiêu Ngự phát hiện cái tên gia hỏa này kiêu hãnh tự phụ, xem ra vô cùng chán ghét, vẫn có một chút đáng yêu. Tiêu Ngự đối với Kẹo Sa Ngã ấn tượng đã có một chút thay đổi, thắng bại thực sự quan trọng như vậy sao? Tiêu Ngự mỉm cười cười, người này thật đúng là cố chấp. Hệ thống, ngươi có đồng ý hay không giải trừ cá cược? Vâng, hệ thống, cá cược giải trừ. Nếu như ván này thua, Tiêu Ngự cũng có thể đem áo choàng đoạt lại, chỉ cần Kẹo Sa Ngã mở lại cái cá cược là được. Kẹo Sa Ngã không bằng lòng chiếm tiện nghi của Tiêu Ngự, miễn trừ một ván này, hắn làm cho Tiêu Ngự có chút bất ngờ. Nếu như không phải trên đường phát sinh ra chuyện bất ngờ mà nói, Tiêu Ngự có thể nắm chắc thắng lần cá cược này. Tiêu Ngự đến góc nơi, đem áo trùm hạ xuống, tiếp tục giết chết các game thủ thiên sứ liên minh. Một lát sau, Phong Dã mang các game thủ tà ác liên minh từ cửa tiểu trấn sông đi vào, bắt đầu quét. Sạch game thủ thiên sứ liên minh bên trong tiểu trấn, tổ đội game thủ này có phải đội ngũ ngươi không? Phong Dã thấy được Tiêu Ngự nơi ngõ tắt nhỏ cạnh nhà dân, nhắn tin cho Tiêu Ngự hỏi. Cái tổ đội game thủ này có thể liên tục đánh hạ nhiều cái tháp tên như vậy, thực lực chắc chắn không đơn giản, thêm Tiêu Ngự ngoài ý muốn xuất hiện ở nơi này, hắn đại khái có thể đoán được Tiêu Ngự tự nhiên cùng tổ đội game thủ có quan hệ, đúng vậy. Tiêu Ngự đáp, lúc này thật đúng là ít nhiều nhờ có các ngươi, nếu không chúng ta không có khả năng nhanh như vậy đánh hạ tiểu trấn Cáp Gia, sau khi các game thủ tà ác liên minh chạy vào tiểu trấn Cáp Gia, tùy ý tàn sát các game thủ thiên sứ liên minh, phần đông số người bọn họ đối mặt với những tàn binh bại tướng này, có ưu thế áp đảo, bên thiên sứ liên minh nhanh chóng bị tàn sát hết. sức bi thảm, thấy được này màn tình cảnh, Phong Dã lộ ra từ đáy lòng một chút tiêu ý, sau khi đánh hạ tiểu trấn cấp gia này bọn họ sẽ thu được lợi nhuận vô cùng kinh người, từng game thủ đều thu được hàng loạt giá trị vinh quang, trừ lần đó ra, bọn họ còn thu được hàng loạt giá trị vinh quang công hội có thể thăng cấp thành công hội level 3, đem trở thành một trong vài công hội level 3 trên toàn bộ tà ác liên minh. Ngoài vinh quang cá nhân và giá trị vinh quang công hội, quét sạch game thủ tà ác liên minh khiến cho Phong Dã thu hoạch ít nhất 6.000 cái trang bị, những trang bị này sẽ bổ sung cho nhà kho công hội, có thể cực đại tăng lên thực lực công hội. Nhiều thu hoạch như vậy, Phong Dã tự nhiên đầy đắc ý, hệ thống thông báo, lời thề công hội chiếm đóng tiểu trấn cáp gia. Tiêu Ngự nhìn đến cái hệ thống thông báo này, bắt đầu triệu tập. Game thủ trong tổ đội, đứng ở ngõ tắt nhỏ lẳng lặng địa chờ đợi. Hệ thống, vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, mời trở về phục mệnh. 10 người toàn bộ tập trung ở bên cạnh ngõ tắt nhỏ. Tiêu Ngự hướng về Kẹo Sa Ngã nhìn thoáng qua. Kẹo Sa Ngã lẳng lặng dựa vào ở trên tường, một mặt bình thường, không có bất luận cái vẻ mặt gì. Dùng hồi thành quyền trục trở về thành, Tiêu Ngự nói ra. 10 người bắt đầu đọc hồi thành quyền trục, 10 đạo ánh sáng trắng hiện lên. Đám người Tiêu Ngự về tới trong thành, hướng về Dòng binh công hội đi đến. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ có cái khen thưởng gì nhỉ? Tranh hứng thú bừng bừng hỏi thăm, tướng mạo đáng của yêu nàng, hấp dẫn nhiều ánh mắt game thủ bên cạnh, không biết trước đổi kinh nghiệm và vinh quang, rồi lại lĩnh khen thưởng nhiệm vụ. Tiêu Ngự nói ra, tiến vào Dòng binh công hội, nhìn vào bóng lưng Tiêu Ngự, Tranh không nén nổi thốt lên một tiếng. Gia hỏa lạnh nhạt, người này tuyệt đối lạnh nhạt thành tính. Tiêu Ngự bắt đầu đổi kinh nghiệm và giá trị vinh quang. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua số lượng giết địch thêm tích lũy trước kia, Tiêu Ngự tổng cộng tiêu diệt hơn 80 người, toàn bộ lĩnh thành kinh nghiệm mà nói, điểm kinh nghiệm tổng sản lượng là vô cùng phong phú, ngài phải chăng khẳng định đổi kinh nghiệm? Vâng, hệ thống, ngươi thu được kinh nghiệm, mie nó đệ hiện ra, cứ ghi là một chút kinh nghiệm. Liên tục hai tiếng nhắc nhở thăng cấp vang lên, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua level hiện nay, level 28, như thế lượng kinh nghiệm khổng lồ làm cho Tiêu Ngự liên tục thăng 2 level. Những người khác cũng từng người lĩnh điểm kinh nghiệm, từng đạo bạch quang ở trên người mấy đạo tặc này phát sáng lên, trong đại đa số bọn họ cũng đều thăng cấp. Kẹo Sa Ngã thu được lượng kinh nghiệm nhiều nhất, hắn đã level 27, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua bảng level, trên bảng level cao nhất đã level 29, 13 người game thủ level 29, phỏng đoán lượng kinh nghiệm bọn họ đều ngừng tăng, sau khi up class mới có thể tiếp tục thăng cấp. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua class các game thủ này, tất cả đều là pháp sư, level đạo tặc cao nhất là lưỡi lê Tiêu Ngự, đều là level 28. Gặp được loại hỗn chiến khổng lồ này, các pháp sư tốc độ thăng cấp trong tất cả game thủ là nhanh nhất, nhất là những pháp sư đã học được ma pháp đánh lan, chỉ cần có thể phóng ra một cái ma pháp đánh lan, là có thể trúng hàng loạt game thủ liên minh đối phương, làm xong nhiệm vụ này nên up class. Tiêu Ngự thầm nghĩ, đi đến Mộc Cự Thai bên cạnh, xin hỏi ngài phải chăng khẳng định đem tất cả trang bị đổi thành giá trị vinh? Quang, Mộc Cự Thai bên cạnh là một tiểu cô nương NPC thanh tú hỏi, đúng vậy. Tiêu Ngự đem tất cả trang bị đặt ở Mộc Cự Thai, tất cả trang bị 10 người bọn họ thu hoạch đều đặt ở nơi này. Nhất định phải là đội viên đoàn đội tiêu diệt game thủ sau đó thu hoạch trang bị mới có thể đổi thành giá trị vinh quang, tổng cộng 189 cái trang bị. Cái tên tiểu cô nương NPC này nhìn một cái nói ra rõ ràng, đem những trang bị này thu xuống. Hệ thống, ngươi lấy được, LT, một chút, GT, giá trị vinh quang, khóc còn gì để nói. Phần đông các đội viên ít nhất đều đờ si chia hơn 100 giá trị vinh quang. Sướng điên rồi ha ha. Đúng vậy, các đội viên hưng phấn nói ra, bình thường thu hoạch giá trị vinh quang tốc độ rất chậm, hôm nay liên tục thu hoạch được rất nhiều giá trị vinh quang, cũng khó trách những đội viên này vô cùng hưng phấn. Khi hai đại liên minh đại chiến mới là thời kỳ thu hoạch giá trị vinh quang tốt nhất, vì khích lệ các game thủ, các quốc gia đều tặng hàng loạt giá trị vinh quang, không có giá trị vinh quang ai có thể khiến cho họ ra chiến trường chịu chết. Giờ nên đi giao nhiệm vụ, Tiêu Ngự đối với những đội viên này nói ra, đoàn người tiến vào nội sảnh Dòng binh công hội, hướng lầu 2 Dòng binh công hội đi đến. Đám người Tiêu Ngự đến lầu 2 Dòng binh công hội, một NPC đạo tặc mặc áo choàng màu đen hướng về đám người Tiêu Ngự đi tới, cái tên NPC đạo tặc này tuổi rất già, hình dung khô, râu tóc bạc trắng, thần tình tươi sáng, nhưng hành động lại là vô cùng mạnh mẽ, NPC đạo tặc đem tất cả trang bị đều che giấu bên trong áo choàng màu đen, đám người Tiêu Ngự chỉ có thể nhìn thấy hai thanh chùy thủ này trong tay tên đạo tặc. Tiêu Ngự kinh hãi, hai cái trang bị cấp sử thi tuy nhìn từ trên tay NPC thấy được hai cái trang bị đạo tặc cấp sử thi trái lại cũng không phải cái gì lạ lắm. Tiêu Ngự cho cái lão giả NPC này một cái. LT, kỹ năng dò xét, GT, đạo tặc đạo sư ân tư cấp bậc, là NPC cấp, thực lực so với đạo tặc đạo sư áo đức còn mạnh hơn, các ngươi đã đến. Đạo tặc đạo sư ân tư dò xét đám người Tiêu Ngự một lát nói ra, đi theo ta. Đạo tặc đạo sư ân tư trong con mắt chợt hiện lên tinh quang làm cho đám người Tiêu Ngự kinh hãi không thôi, nhìn thoáng qua bóng lưng đạo tặc đạo sư ân tư, đám người Tiêu Ngự chần chờ một chút, đi theo. Đi theo ở sau lưng đạo tặc đạo sư ân tư, đám người Tiêu Ngự khẩn trương nhìn một cái, nơi này đã là bên trong dòng binh công hội, bình thường bọn họ cũng đều chỉ có thể ở phòng khách lầu một hoặc là nội sảnh hoạt động một chút, ít có cơ hội tới đây. Nơi này có nhiều, phòng còn có cả phòng hội nghị, bố trí cực kỳ xa hoa. Đạo tặc đạo sư ân tư dẫn theo các đội viên luôn hướng cuối hành lang đi đến, các đội viên trong lòng đều có chút ngờ vực, không biết kế tiếp có thể xảy ra chuyện gì. Cách chương.